phía trên môi nàng. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm chấm, thì tính sao? Mục Phỉ hơi hơi nhíu mày. Nàng dùng đầu ngón tay dùng trên màn hình, suy nghĩ từng lịch trình kế hoạch Chu An. Yến hội tháng sau, gia tộc Khảm Bá tổ chức, thư mời đều đã đưa đến dinh thự nhà tôi. Nhà nàng phô trương thật đúng là to lớn. Doãn Tư Lê nói, tầm mắt dừng ở thư mời một xuyên thành trên bàn dài của Mục Phỉ. Mặt trên là ký hiệu cơ bản của gia tộc Khảm Bá. Nêm phong đều còn, thực hiển nhiên, chủ nhân cả thư mời cũng liền không muốn xe. Cậu cũng thật vô tình, hủy đi đều không muốn hủy đi. Doãn Tư Lê hờn dỗi một tiếng. Sau đó trắng nõn ngón tay nhặt lên phong thư mờ kia. Mở ra nhìn nhìn, Nga, là vị gia chủ tương lai của gia tộc Khảm Bá tự tay viết chữ viết. Mục Phỉ nhìn chằm chằm hồng trà thành trạng xoáy nước. Vẫn chưa đáp lại, có thể mời được Mục Phỉ quý công đến với dinh thự là vinh hạnh của ta. Chờ mong ngày ấy có thể nhìn đến thân ảnh cao quý của ngài. Khảm Bá từ mời. Doãn Tư Lê chọn lựa câu cuối cùng đọc ra. Sau đó buồn cười mà đứng dậy đi tới nhìn Mục Phỉ. Chỉ thấy Mục Phỉ lấy phong thư trên tay nàng ra. Xem đều không xem liền ném vào bên trong bếp lò. Nữ nhân kia làm tôi ghê tởm. Mục Phỉ là chán ghét mà nhìn phong thư bị thiêu đốt. Nói một câu, Doãn Tư Lê gợi lên khóe miệng. Cậu nói như vậy, phỏng chừng nàng còn sẽ cảm thấy thật cao hứng. Gia tộc Khảm Bá hiện tại thế lực cường đại. Gia tộc các nàng cùng con người tiếp xúc nhiều nhất. Thậm chí trưởng lão bề trên đều kiêng kỵ vài phần. Cho nên, Mục Phỉ mị hạ đôi mắt. Nàng đoán được đối phương muốn nói gì. Có thể chung tay chống lại. Cũng chỉ có gia tộc các cậu. Doãn Tư Lê nói một nửa. Không nói ra. Rốt cuộc Mục Phỉ thực bài xích cách gia tộc liên hôn. Cũng là một tin tức nhỏ. Thuộc hạ nàng báo cho nàng. Trưởng giả gia tộc Khảm Bá cố ý tưởng cùng Mục gia liên hôn. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ vì lợi ích. Nghe nói là gia chủ tiền nhiệm. Cha Mục Phỉ. Kia đại từng được mời qua. Chẳng qua. Cha Mục Phỉ đại nhân lúc ấy là trực tiếp cự tuyệt. Hảo ý của gia tộc Khảm Bá. Mà thực hiển nhiên, gia tộc Khảm Bá cường thế từ trước đến nay không biết hai chữ. Thu liễm, bên ngoài trên cùng tương đãi chi hòa khí. Nhưng ở mấy trăm năm trước tranh vị trí cãi qua, cha trong đội ngũ lãnh đạo, gia tộc đối phương thương vong nửa nọ nửa kia. Cuối cùng từ trưởng lão bề trên ra mặt đình chỉ tranh đấu. Mà từ lần đó, Khảm Bá gia tộc lại muốn lần nữa mời liên hôn. Khi đó Mục Phỉ mới vừa thành niên, kia cũng là Mục Phỉ lần đầu tiên nhìn thấy đồng dạng là huyết thống quý tộc thuần chuẩn Khảm Bá Tư. Một người có thể hành hạ một đứa nhỏ con người cùng tuổi quý tộc đến chết mà mặt không đổi sắc. Phụ thân đại nhân như cũ lời nói dịu dàng từ chối. Tôn mời, này, chẳng qua, không biết sao lại thế này. Bên ngoài thế lại đồn đãi là Mục gia đồng ý cùng Khảm Bá gia tộc liên hôn. Chuyện này thật là buồn cười đến cực điểm. Phỏng chừng là lão bề trên Đông Tây giờ trò quỷ. Đương nhiên, vị Khảm Bá từ tiểu thư đồng dạng là có được huyết thống quý tộc thuần chuẩn kia lại thật ra cao hứng muốn không được. Mà Mục Phỉ, Doãn Tư Lê nhìn sắc mặt người bạn già là có thể nhìn ra được. Là đối phương thật chán ghét đến cực điểm. Tốt xấu tôi cũng là quý tộc sống lâu như vậy. Muốn giết một cái lão Đông Tây cũng không khó. Mục Phỉ mỉm cười nói. Biểu tình lộ ra ý cười thấm người. Không có người có thể vi phạm ý muốn làm việc của nàng. Ai đều không thể. Vốn là quanh thân phòng giấu giếm lệ khí. Bởi vì một tiếng thét giòn chói tai của một đứa nhỏ ngoài cửa sổ đánh gãy. Tuy rằng là cách cửa kính, nhưng thính giác nhạy bén vốn khác hẳn với thường nhân vẫn là để Mục Phỉ nghe thấy được. Nàng hồ nghi mà kéo bức màn ra, vốn là khuôn mặt âm trầm dần dần lộ ra biểu tình nhỏ ngạc nhiên hiếm khi lộ ra. Hồng Tí Liên vốn là vật chết cư nhiên vây quanh ở quanh thân nữ hài. nhiều đóa hoa nhỏ hoa nở ra màu kim hồng. Những cái đóa hoa đó thực mềm nhẹ mà thử thăm dò đụng vào tay nữ hài. Hồng tí liên đúng theo lẽ thường ở thời điểm mùa đông sẽ không tỉnh lại. Nở ra đóa hoa màu kim hồng chỉ có khi mục phì đụng vào có thể lộ ra. Chỉ thích sinh vật hắc ám. Càng đừng nói đến thân cận con người. Tiểu đồ này ngốc của cậu cư nhiên có thể làm hồng tí liên nở ra kim hồng hoa. Một kẻ loài người thấp hèn chẳng lẽ là mùa đông duyên cớ. Cảm giác chúng nó còn thực yêu thích nàng. Nếu không phải cách thật xa là có thể ngửi được mùi máu trên người nàng. Tôi sẽ hoài nghi nàng không phải con người. Thật là thần kỳ. Doãn Tư Lê đồng dạng kinh dị mà nhìn một màn này. Hoàn toàn là không tưởng tượng ra như thế nào sẽ có chuyện thần kỳ như vậy phát sinh. Mà trong hoa viên sau khi tiểu vai chính bị cánh hoa định đụng vào. Hoảng sợ mà rụt tay về. Lần này thật là hoa tự động nhúc nhích. Không phải là nàng tưởng tượng. Ở thế giới con người. Nàng chưa bao giờ có gặp qua đạo lý hoa còn có thể tự mình cử động. Cho nên tay nhỏ của nàng run run. Sau khi lui. Cũng không chú ý tới. Một chân bị một cái hố lõm nhỏ vướng ngã. Một đầu chui vào trên nền tuyết, ở tiết trắng xóa trên mặt đất, hiện ra một cái chữ, đại, nho nhỏ, phi thường buồn cười, tư thế chữ đại, ra, như này. Mục phỉ nhịn không được cười một cái, tiểu gia hỏa này lá gan thật nhỏ. Doãn Tư Lê hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía mục phỉ. Kinh ngạc rất nhiều cũng có điểm theo bản năng khẳng định chút ý nghĩ. Tôi rốt cuộc đoán được cậu vì cái gì muốn đem cái này tiểu đồ ngốc lưu ở dinh thự. Mục phỉ hạ lông mày. Nàng nhưng không tin đối phương có thể nói ra cái lời nói gì dễ nghe. Cậu câm miệng liền tốt. Không cần, cướp đoạt lạc thú của người già chính là tàn nhẫn. Để tôi đoán xem, nàng có thể làm cậu vui vẻ. Tớ cảm thấy cậu lâu như vậy chưa từng chân chính vui vẻ qua. Vừa mới cười như vậy, tớ tựa hồ đã lâu không gặp, thời gian Doãn Tư Lê sống đồng dạng cùng mục phỉ quý tộc không sai biệt lắm nói trắng ra phỏng đoán nội tâm mà nói ra phi thường. Mục phỉ lắc đầu, nàng hừ lạnh một tiếng, đối với điều đó không tỏ ý kiến, kẻ hèn con người như thế nào lại có thể làm tôi vui vẻ. Nhưng là cậu vừa mới cười. Doãn Tư Lê làm bộ thực thành thật mà phá đám. Nói giống như tôi mấy trăm năm này đều như không cười. Mục phỉ quái dị mà liếc liếc mắt một cái luôn là cố ý xảo quyệt ở góc độ nghi ngờ người bạn già. Cậu lúc trước cười đều là mang theo hàn ý. Phi thường thấm người. Giống như là lão bất tử mụ phù thủy ngạc mi trên núi kia. Doãn Tư Lê lập tức phủ định. Thuận tiện còn cố ý trêu chọc một câu. Chấm, vị phù thủy nãi nãi kia chính là mỗi ngày đều nghĩ làm sao để giết ngươi. Phải không, trải qua nhiều năm như vậy, thiếu ưng, còn không có gặm rớt đầu óc ngu xuẩn của nàng. Mục phỉ cười một chút, ngữ khí tràn ngập khinh miệt. Thiếu ưng tu diêu, chim kền kền hay kên kên là tên gọi chung của một nhóm các loài chim ăn thịt và ăn xác chết. Ngầm đồng ý nàng sống đến bây giờ kỳ thật là cậu bần ân. Không phải sao? Doãn Tư Lê nhìn mục phỉ. Lời nói đến bên miệng lại thu hồi. Mục phỉ tuy rằng mạnh miệng tâm lạnh. Nhưng sẽ không tùy tính săn giết. Những gì nhỏ yếu là không đáng tồn tại trong mắt nàng. Mụ phù thủy tát giả ân oán cùng nàng vẫn là muốn ngược dòng đến 100 năm trước. Một cái dòng tộc của loài người toàn bộ chết thảm ở trên tay mỗi vị quý tộc thuần chủng kia. Tộc kia ngoài tát già ra không ai còn sống. Manh mối duy nhất chính là một quả tuyên khắc hồng tí liên ký hiệu của mục gia. Thù hận làm tát già sống hơn một thế kỷ. Cho nên mục phỉ biến kẻ thù tát già thành mụ phù thủy. Cho dù đêm hôm đó liên quan đến sự kiến đáng sợ giết hại hơn 100 người cũng không phải việc mục phỉ làm. Nhưng mục phỉ cũng lười đến đi nói cho lão vu bà kia. Nếu thù hận có thể làm đối phương sống lâu một chút. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn đến đối phương chế tạo ra thật nhiều đồ vật thú vị. Rốt cuộc cái kia lão Vu bà vì giết chết nàng, chế tạo rất nhiều đồ đẹp mắt không thể tưởng tượng. Ngạc Mi là lãnh địa của gia tộc Khảm Bá, không thuộc về tôi quản. Mục Phỉ đáp lại một câu. Tốt thôi, chúng ta đây lại trở về đề tài lúc trước. Cái này bình thường, tiểu đồ ngốc kẻ hèn con người có thể tặng cho tớ sao? Tớ xem cậu cũng bất quá là nhất thời hứng thú nhặt về mà thôi. Hơn nữa dinh thự âm lãnh này của cậu lại bất lợi với đứa nhỏ trưởng thành. Tiểu Tư Liêm, em trai ruột Doãn Tư Lê, cũng yêu cầu một món đồ chơi không khác biệt lắm đại. Doãn Tư Lê hỏi xong lúc sau khóe miệng gợi lên một mạt ý cười. Sau đó phi thường thành khẩn nhìn nữ chủ nhân âm trầm khí chất của nhà này. Món đồ chơi, Mục Phỉ trong miệng lặp lại cách Doãn Tư Lê dùng từ. Yên tâm, Tiểu Tư Liêm giống nhau đều rất tốt với bảo bối em ấy dùng. Doãn Tư Lê quý công. Tốt đi, cảm giác cậu hẳn là không nghĩ tặng cho tớ. Xem ra cái tiểu gia hỏa này đối với cậu rất quan trọng sao? Doãn Tư Lê lời nói đến bên miệng chạm đến tầm mắt âm lãnh của Mục Phỉ. Lập tức thức thời mà ngậm miệng lại. Cách chương.